The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ cách mạng, Luisa Papa. Nhiệm vụ lần này là gì ạ? Dragon phổ biến nhiệm vụ lần này cho cô, sau khi cha cô nói xong cô lên đường làm nhiệm vụ. Luisa, anh Sabo. Sabo, Lu đấy à, chào em. Luisa, anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ sao? Sabo, anh đến Dressrosa. Nhiệm vụ là theo dõi tên Doflamingo nhưng cái đó cũng chẳng quan trọng cho lắm. Còn em thì sao? Luisa, em thì đến Essex thu thập thông tin. Theo lịch trình mà em nghe chị Nami nói thì có lẽ nhóm anh Luffy cũng sẽ đến đó đấy. Sabo, thật sao? Vậy thì hay quá rồi. Khi nào họ đến đó? Luisa, lúc em đi họ đang đến Băng He rớt chắc khoảng 1,2 ngày gì đó mới tới. Nếu như không gặp chuyện gì bất chắc. Sabo, cầm, cảm ơn em nha, anh đi đến đó đây. Luisa, vâng, em cùng đi đến Essex thu thập thông tin đây. Cô dùng dịch chuyển nên rất nhanh đến đó. Sau đó cô đi thu thập thông tin rồi quay về báo với cha. Lúc này tại Dressrosa tên Doflamingo đang tổ chức giải đấu phần thưởng là trái Mera Mera nhân tạo. Luffy cùng Sabo tham gia vào trận đấu đó. Cô thì chán nên đến đó tìm anh trai và tiếp tục hành trình ăn nhờ ở đậu của mình. Thưa ngài, lúc nãy có người nhìn thấy công chúa băng giá Luisa trên đảo. Doflamingo, con mèo đó đến đây tìm anh trai mình sao? Thú vị đây, vương quốc này sắp có một nữ hoàng rồi. Chỗ của cô, này, nghe tin gì về trận đấu chưa? Chưa mà nghe nói phần thưởng kỳ này là trái ác quỷ đó. Trái Mera Mera, Luisa, Mera Mera, chắc là hàng fake rồi. Nhưng với tinh anh Luffy thì chắc có lẽ. Cho tôi hỏi là đấu trường nằm ở đâu thế? À, ở chỉ đường. Luisa, biết ngay mà. Sau khi đến đấu trường cô thấy Luffy, dù cậu đang cải trang nhưng cô vẫn nhìn ra anh mình. Luisa, em với anh có thần giao cách cảm sao hôm đó hay sao vậy? Ngồi kê anh luôn, một anh niên đội mũ đen. Luisa, Luisa, anh, sao anh ở đây? Anh nghe nói tên Hồng Hạc có phần thưởng là trái Mera Mera nên anh đến xem thử năng lực của nó là gì. Luisa, nghe đủ biết là hàng fake rồi. Vậy sao em ở đây? Chúc mừng, cô là vị khán giả may mắn, mời cô đi cùng tôi để nhận phần thưởng. Luisa, cái này, nhìn hay anh đi cùng em? Xin lỗi nhưng anh không thể đi theo được đâu ạ, đó là quy định ở đây rồi, chỉ có khán giả mới. Luisa, vậy được rồi tôi. Không đi, các người cứ đem quà đến đây đi. Cái này, hay lắm luôn, có người muốn gặp cô. Một tên lính đi vào và đưa đen đen Moshi cho cô. Luisa, xin lỗi, nhưng anh gọi nhầm số rồi. Tôi cúp đây, Luisa, ý ngươi là sao? Luisa, chết tiệt, tên khốn, Luisa, ta sẽ đến đó nhổ lông Hồng Hạc ngươi làm chổi. Cúp máy, mời cô, cải, Lausia, các ngươi làm gì thế? Thấy tay bị còng đá biển khống chế, đức vua yêu cầu chúng tôi làm thế. Nếu không, Luisa, tên khủng đó ta phải nhổ lông ngươi làm chổi. Rời khỏi đấu trường, khi ra khỏi đấu trường cô bị thuộc hạ của hắn đánh thuốc mê và đưa đến lâu đài. Hắn sai người trói cô lại và đặt cô ngồi trên ghế. Doflamingo, nữ hoàng của ta, cơ thể và khuôn mặt em thật đẹp, hôn lên mớ, bàn tay cô, Luisa tên kia thả bà ra ngay, vùng vẫy cô thoát khỏi đó. Doflamingo, bị còng đá biển khống chế mà vẫn còn sung sức thế nữ hoàng của tôi. Luisa, nữ hoàng cái đầu ngươi ấy, ta là mẫu hậu của ngươi mới đúng, thả ta ra, Doflamingo, được, vậy đám người ở đấu trường. Luisa chơi dơ dậy ai chơi lại. Doflamingo, quá khen rồi. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Luisa tên bía y thái. Đau quá. Né hắn cô mất đà ngã phía sau, cô đập đầu xuống đấu. Doflamingo, không sao chứ. Nghe lời tôi thì em đâu bị ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ cô dậy, bế cô đặt lên giường. Thưa đức vua, đồ anh cần đây ạ, đưa bộ đồ. Doflamingo, mặc cho cô ấy đi. Vâng, đi đến chỗ cô, Luisa, tránh ra, có tin ta cắn chết các ngươi không hả? Doflamingo, vậy em muốn họ mặc cho em hay ta mặc? Cô ngoan ngoãn để họ thay đồ, từ nãy giờ hắn đừng ở cánh của nhìn về phía cô. Nhìn thân hình cô hắn không thể kiềm nén Jose võ IG của mình. Đã xong thưa đức vua, người hầu cung kính, rồi đi ra ngoài để hai người ở đó. Đồ hắn ép cô mặc, Doflamingo, cơ thể em tuyệt thật đó, tiến đến vuốt ve đùi cô. Luisa tránh ra chỗ khác cho bà ngay, đạp vô người hắn, tại đấu trường, ba người kia đã gặp mặt nhau, nói về việc Luisa bị đưa đi, khi thấy cô được đưa ra khỏi đó anh cũng định rời khỏi đấu trường nhưng bị mấy tên lính ngăn lại. Hiện họ đang chạy về phía lâu đài, Luffy, anh nói tên Doflamingo bắt Luisa đi rồi sao? Ây, phải, sau khi hắn gọi cho em ấy bằng đen đen Mushi em ấy bị mấy tên thuộc hạ của hắn đưa đi. Sabo, vậy sao cậu không đi theo? Ây, nãy cậu không thấy mấy tên kia cản đường tớ à? Luffy, em nghĩ tên đó chắc chắn là có âm mưu gì đó. Hắn muốn, gờ yêu ta ếch con bé. Lo tôi nghĩ không phải đâu. Luffy, Torao, sao cậu lại nghĩ thế? Lo ta thấy hắn rất thích cô ấy. Lúc nào cũng nói cái gì mà cô ấy là nữ hoàng của hắn. Ây, chẳng lẽ hắn muốn, tên khốn kia ta phải lột da ngươi. Tên hồng hạc, tăng tốc độ đến đó. Luffy, anh ấy đợi em với. Hắn muốn gì ở con bé thế? Sabo, em, không nên biết đâu Luffy. Chỉ cần biết là chúng ta cần đập cho tên hồng hạc đó một trận thật hoành tráng khiến hắn không thể quên. Luffy, vâng, hết chép 25. Thành phò watching, cách chương.